Bí thư trùng sinh, chương 1147, chính sách điều động tính tích cực, góc truyện audio.com, Vương Tử Quân khoát tay áo nói, Chủ tịch Hà đến vừa đúng lúc tôi và Bí thư Trương vừa nói đến công tác xây dựng đảng. Thời gian sau này Bí thư Trương sẽ nắm chặt công tác này, phía ủy ban thành phố các anh cũng nên chú ý phối hợp cho tốt. Nói đến chữ phối hợp thì Vương Tử Quân cũng không lập tức kết thúc câu nói, hắn uống một hớp nước rồi tiếp tục. Nếu có phương diện tài chính nào cần xử lý, Bí thư Trương sẽ trực tiếp tìm đến anh. Hà Khởi Duệ cũng hiểu rõ tâm tư của Vương Tử Quân, nếu như chỉ là giúp đỡ bình thường, như vậy Vương Tử Quân sẽ căn bản không nói rõ như thế. Lúc này Bí thư Vương đã lên tiếng, đã nói mình coi trọng hạng mục này, anh cần phải chứng thực cho tốt. Hà Khởi Duệ là chủ tịch thành phố, hắn cho rằng cần phải nghiên cứu phát triển công tác đảng, nhưng bây giờ Bí thư Vương Tử Quân coi trọng công tác này, hắn càng phải chú tâm hơn. Bí thư Vương cứ yên tâm, sau này nếu Bí thư Trương có yêu cầu gì, ủy ban thành phố chúng tôi nhất định sẽ chú tâm giúp đỡ. Hà Khởi Duệ nói rồi thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, ngày mốt sẽ mở hội nghị phát triển kinh tế, anh xem phía lãnh đạo tỉnh nên xử lý thế nào? Hà Khởi Duệ còn chưa nói hết lời nhưng ý nghĩa lại cực kỳ đúng chỗ, đó chính là mong Vương Tử Quân suy xét một chút có nên mời lãnh đạo tỉnh tham gia hay không. Lúc đầu Vương Tử Quân cho ra lời phủ quyết với phương án mời lãnh đạo tỉnh cũng không phải là không mời được bọn họ, nhưng cảm thấy điều này căn bản là không cần. Hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam lần này đơn giản chỉ là kêu gọi đầu tư, huy động nhân lực mời các vị thương nhân đến nắm hạng mục thật sự không có ý nghĩa gì quá lớn. Chủ tịch Hà, hội nghị kinh tế lần này là một tình huống chính quyền thành phố La Nam liên hợp trao đổi các hạng mục với thương nhân, đẩy hạng mục ra ngoài, cũng không phải hội nghị gì lớn, không cần lãnh đạo tỉnh đến tham dự. Vương Tử Quân nói đến đây thì mở miệng nói tránh, công tác chuẩn bị đã làm thế nào rồi? Đã là rất tốt, phương diện khách sạn tiếp đã xong. Hà Khởi Duệ rất coi trọng hội nghị phát triển kinh tế lần này, thế cho nên nhiều việc là do hắn nắm bắt thật chặt. Vương Tử Quân rất yên tâm với cách làm của Hà Khởi Duệ, hắn cười nói. Ngày mốt sẽ mở hội nghị, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt các hạng mục, nhất định phải chứng thực thật tốt, nếu chúng ta gây ra rủi ro, như vậy người ta làm gì muốn đến đầu tư nữa. Đúng rồi, có phải chương trình hội nghị đã được phát đến tận tay các vị thương nhân tham gia hay chưa? Vâng, đã xác định điều này. Hà Khởi Duệ nói đến đây thì trên mặt có vài phần hưng phấn. Hai ngày qua tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, phần lớn mọi người đều tỏ ra hứng thú với các hạng mục của thành phố La Nam chúng ta. Đặc biệt là hạng mục nông nghiệp đặc sắc ở huyện Tây Hồ có 3-4 xí nghiệp quan tâm. Vương Tử Quân cười cười, hắn còn tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại hơn cả Hà Khởi Duệ. Thương nhân luôn là như vậy, bọn họ rất nhạy cảm, đây chính là điều mấu chốt để bọn họ có thể kiếm được tiền. Chính mình cho ra những hạng mục được lựa chọn khéo léo thế nên được nhiều người xem trọng. Bí thư Vương, nghe nói có nhiều vị khách quý nhận được thiệp mời tham gia lễ hội văn hóa thần hoàng, anh xem, ngày mai chúng ta có nên chuẩn bị vài chiếc xe đi đón khách không? Trường hợp tuần nãy, góc truyện audio.com, giờ lắng nghe Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ lên tiếng, lúc này cũng chen vào một lời. Đã có người đề nghị đến vấn đề này, cũng là một thủ đoạn cực kỳ rất tốt. Nhưng khi đám người cảm thấy hứng thú vì hạng mục của thành phố La Nam càng tăng tiến, Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không cần dùng thủ đoạn nhỏ nhặt này. Hơn nữa nếu giữ được người và không giữ được tâm tư thì sẽ không có hứng thú với hạng mục của thành phố La Nam, cho dù anh có kéo người ta qua, có thể làm gì được. Không cần, chúng ta cứ tiến hành dựa theo chương trình hội nghị là được. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói, đỡ làm cho người ta nói mình không phóng khoáng. Vương Tử Quân rất bình tĩnh nhưng người khác thì không được như vậy, sáng sớm ngày mùng 9 tháng 7 đã có 10 chiếc xe cao cấp chạy đến nhà khách Sơn Viên. Chủ tịch Phạm, lần này nhiệm vụ của anh rất gian khổ, tôi nói cho anh biết, nhất định phải đưa tất cả khách quý lên xe, đưa bọn họ đến khách sạn. La Nhân Uy trầm giọng sắp xếp với Chủ tịch Phạm Hòa Long ở bên cạnh. Phạm Hòa Long có dáng người béo tốt, hơn 40 tuổi, mặt mày đầy nụ cười. Bí thư La cứ yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Anh đi đi, La Nhân Uy vỗ lên vai Phạm Hòa Long, sau đó cười nói. Tôi tin tưởng anh, La Nhân Uy nhìn Phạm Hòa Long đi nhanh về phía một chiếc xe Toyota Coaster, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc kệ nói gì thì nói, Chủ tịch Phạm Hòa Long vẫn luôn cực kỳ chú tâm chứng thực yêu cầu của mình. Quan Quả Đống nhìn đoàn xe chạy đi như bay, trên mặt tuy treo nụ cười nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng. Tối qua hắn đã được đọc qua chương trình hội nghị của thành phố La Nam, tuy rất đơn giản nhưng chỉ cần nhìn vào là thấy La Nam bỏ ra rất nhiều tâm tư. Bọn họ có 7-8 hạng mục, hơn nữa từng hạng mục đều có lực hấp dẫn lớn. Còn thành phố Sơn Viên thì sao? Bọn họ là những người vội vàng lên ngựa, đừng nói là hạng mục chính sách ưu đãi còn chưa rõ ràng. Tuy nhìn từ vị trí địa lý thì thành phố Sơn Viên mạnh hơn thành phố La Nam, thế nhưng thương nhân sẽ nể mặt lễ hội văn hóa thần hoàng sao? Chủ tịch Quan, tôi đã nói với bí thư Nhất Phong, lễ hội văn hóa thần hoàng ngày mai anh ấy sẽ đến tham gia, còn có một vị lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Trung ương đến tham gia, quy cách rất cao. Trên mặt La Nhân Uy có chút đắc ý, tuy lễ hội văn hóa thần hoàng lần này còn chưa được mở ra thế nhưng lại có được sự khích lệ của bí thư Hào Nhất Phong. Bí thư Hào Nhất Phong nhiều lần tỏ ra tán thưởng công tác của thành phố Sơn Viên, nói bọn họ có ý nghĩ phát triển kinh tế rất độc đáo. Sau khi nói vài câu qua loa với La Nhân Uy, Quan Quả Đống khẽ đề nghị. Bí thư La, chúng ta nên cho ra một vài hạng mục ở hội nghị kêu gọi đầu tư vào đầu giờ chiều, như vậy cũng tốt để thương nhân lựa chọn. La Nhân Uy khoát tay áo nói, những vấn đề này do Ủy ban thành phố các anh quyết định, nhưng với điều kiện của thành phố Sơn Viên, có hạng mục nào không xây dựng được? Vấn đề là nhà đầu tư, Quan Quả Đống định nói thêm vài câu với La Nhân Uy thế nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Vì hắn là chủ tịch thành phố nhưng bên trong lại có nhiều chuyện cần La Nhân Uy lên tiếng mới xong được, lúc này La Nhân Uy không có hứng thú tiếp tục trò chuyện, hắn cũng không muốn kéo dài. Cách chương.